Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 641, chương 648, thần đến, ta sát thần, Phật đến, ta diệt Phật. Sóng lớn im ắng, thiên địa yên tĩnh, vừa hống gào vỡ tinh không, vừa kêu rít gào đoạn trường hà. Cách mấy ngàn thước khoảng cách, một tiếng giống to, vẻn vẹn dựa vào sóng âm, thế mà liền đem một vị cửu chuyển tinh không cảnh cường giả cho giống thân thể bạo bành chảy máu. Sương mù, đây là hạng gì thủ đoạn? Thực lực cỡ nào? Tiếng đợt công kích, máu me khắp người ô cửu chuyển tinh không cảnh, run sợ vô cùng, tim đập nhanh vạn phần, chỉ cảm thấy có một cỗ vô thượng sức mạnh to lớn trấn áp hắn, căn bản không thở nổi. Nguyên bản tụ tập 10 vị cửu chuyển tinh không cảnh, gần ngàn vị tinh không cảnh, hơn vạn vị tinh vân cảnh, bực này đội hình đối phó Tô Phù, hắn 10 phần chắc 9. Hắn lòng tự tin nổ tung, có thể là làm Tô Phù vừa xuất hiện cho hắn cảnh tỉnh, vừa hống suýt nữa gào vỡ hắn thân thể thời điểm. Hắn sợ vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa quái vật, thật đáng sợ. Kết trận, toàn thân vết máu cửu chuyển tinh không cảnh gào lên, phía sau hắn còn lại 9 vị cửu chuyển tinh không cảnh, nộ mà ngút trời, trên người năng lượng cùng nhau mãnh liệt mà ra, mỗi một vị cửu chuyển tinh không cảnh đều có thể bộc phát ra hơn 50 triệu điểm cảm giác bùng nổ. Người cầm đầu kia càng là có thể đi đến hơn 70 triệu điểm cảm giác bùng nổ. Lại thêm sau lưng, gần ngàn tinh không cảnh tổ hợp thành chiến trận, uy lực vô tận, đây là tinh hà thần đình chiến trận, bọn hắn vốn là tinh hà thần đình quân đội, kết hợp chiến trận, giống như là to lớn cối xay thịt, đem thiên địa xoắn nát. Tô Phù thân cao 8m8, như thế mà sừng sững bầu trời. Trong con người của hắn tràn đầy sát khí, toàn thân quấn quanh màu vàng xương máu. 99 con viễn cổ thần tượng, thập phương địa ngục, trôi nổi đỉnh đầu của hắn, khiến cho Tô Phù nhìn qua, tựa như là một tôn theo trong thâm uyên chậm rãi đi ra ác ma. Cái kia nhô lên phần lưng cơ bắp, cái kia kinh khủng giống như là cầu long mật kết khối cơ, tràn đầy nổ tung lực lượng mỹ cảm. Tô Phù một cước đạp xuống, dưới đáy hãn hải, sóng cả chợt ngừng. Trong lồng ngực, một cỗ sóng khí bốc hơi mà lên, đối phía trước tổ hợp thành chiến trận tinh không cảnh, lại lần nữa phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào ngút trời, đột nhiên nổ tung, dưới đáy liên miên vạn dặm đường ven biển, cơ hồ muốn bị sóng lớn nuốt mất, khủng bố sóng cả đập tại trên đó, cuốn lên kinh thiên hơi nước, phốc phốc, cầm đầu vị kia cửu chuyển tinh không cảnh, lại bị hét dài một tiếng, màng nhĩ chấn vỡ, thân thể bắt đầu từng khúc bạo liệt, khí tức suy sụp. Cái này sao có thể? Cầm đầu cửu chuyển tinh không cảnh run sợ vô cùng, vừa hống vừa kêu, ép hơn vạn thần triều quân tâm thần ưu tư, cơ hồ khiến người đề không nổi dũng khí phản kháng. Hắn cho là hắn là ai? Dùng lực lượng một người tranh tài ngàn tinh không cảnh. Này tôn cửu chuyển tinh không cảnh nổi giận, làm ngân hà thần triều chinh chiến thống lĩnh, xuất lĩnh lấy bên trên ngàn tinh không cảnh, hơn vạn tinh vân cảnh, thua với một người, cái kia mặt của hắn đều muốn bị vung trên mặt đất chà đạp. Tô Phù khí tức rất mạnh, có thể là cũng chỉ là cửu chuyển tinh không cảnh. Hắn dựa vào cái gì như thế cuồng chiến? 10 vị cửu chuyển tinh không cảnh trước tiên chạy như bay mà ra, phóng tới Tô Phù. Ngàn tôn tinh không cảnh, vạn vị tinh vân cảnh, tổ hợp thành chiến trận, cơ hồ khiến thiên địa biến sắc, trên bầu trời tầng mây đều muốn bị nổ tung, ầm ầm, mặt đất rạn nứt, hãn hải tựa hồ cũng bị cắt mờ. Tô Phù từng bước một đạp không mà đi, mảy may không sợ, ỷ vào nhiều người khi dễ ta Hoa Hạ, hôm nay ta đến đòi nợ. Tô Phù thản nhiên nói, Tiểu Mộng cùng Khải không có ra tay. Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Tân Lôi ba người nghĩ muốn xuất thủ, cũng bị Tiểu Mộng cho ngăn trở. Này chút đối thủ, Tô Phù một người là đủ rồi. Oanh, Tô Phù thân thể hành tẩu thong thả, thế nhưng tốc độ lại nhanh chóng. Chớp mắt ngàn mét khoảng cách, thoáng qua tức thì, 10 vị cửu truyền tinh không cảnh đánh tới. 10 người này chính là lần này dẫn đội tối cường địch thủ. 10 vị tinh không cảnh, mỗi một vị đều nhưng đánh ra 5.000 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Ầm ầm đánh ra công kích, nhường bầu trời đều là bị nện ra một cái thông suốt lớn chỗ trống. Tô Phù thân thể chấn động, màu vàng xương máu quấn quanh, trên mặt hào không dao động. Những người này căn bản không biết bá thể khủng bố. Dầm dầm dầm, 10 vị cửu truyền tinh không cảnh công kích đột nhiên đánh trúng Tô Phù, đầu đá tại Tô Phù trên thân, tiếng nổ vang rền vang, nổ tung ngút trời, phảng phất tầng khí quyển đều muốn bị xông phá giống như. Đáng sợ năng lượng ba động không ngừng khuếch tán, 10 vị cửu truyền tinh không cảnh hơi sững sờ. Hắn thế mà không tránh, muốn chết sao? Cuồng vọng đến váng đầu sao? Bình thường bất diệt chủ đều không dám mạnh mẽ chống đỡ chúng ta 10 người công kích a. Ngoặc kép, 10 vị cửu truyền tinh không cảnh hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, bất kể như thế nào, này càn rỡ Tô Phù, bị bọn hắn đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Cái này là cuồng vọng chỗ trả ra đại giới. Phía sau bọn họ, trong chiến trận các cường giả đều là phát ra hưng phấn gầm thét, nhất kích giết địch. Tô Phù cho thấy uy thế thật là đáng sợ, khiến cái này tổ kiến chiến trận cường giả đều có chút tim đập nhanh. Thấy Tô Phù trúng chiêu, bọn hắn hưng phấn vạn phần, năng lượng bụi mù cuồn cuộn tán đi, bốc hơi hơi nước giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho đột nhiên phủi nhẹ. 99 con viễn cổ thần tượng vàng óng ánh lại hiện ra. Thập phương luyện ngục bên trong, quỷ khích sói gào, rút lưỡi, cái kéo, chảo dầu, núi đao, đủ loại kinh khủng hình ảnh không ngừng luân chuyển. Tô Phù thân hình lại lần nữa hiển hiện, lông tóc không tổn hao gì, mạnh mẽ chống đỡ 10 vị cửu truyền tinh không cảnh công kích. Mà lông tóc không tổn hao gì, đơn giản nghe rợn cả người, đơn giản khủng bố khôn cùng. Cái này sao có thể? Cầm đầu cửu truyền tinh không cảnh là Thất Thanh. Tô Phù cổ hơi hơi lắc một cái, quét dưới đáy những cái kia tổ kiến chiến trận đang đang hoan hô vô số cường giả liếc mắt, nâng lên một ngón tay chống đỡ tại khóe miệng. Lập tức những cái kia reo hò các cường giả hơi ngừng, còn lại chỉ có vô biên hoảng hốt. Này người là ma quỷ sao? Về sau, Tô Phù nhìn về phía 10 vị cửu truyền tinh không cảnh, nâng lên nắm đấm, một quyền vung mạnh ra. Thần tượng quyền, oanh, một đầu màu vàng thần tượng tại Tô Phù sau lưng đột nhiên bành trướng, cao tới vạn trượng thân thể, chói mắt chói mắt, một quyền ném ra, đấu đá vạn vật. 10 vị cửu truyền tinh không cảnh căn bản ngăn cản không nổi. Cầm đầu cường giả nâng lên hai tay, giống giận muốn chống cự một quyền này, nhưng mà quyền mang đến, cầm đầu cửu truyền tinh không cảnh thân thể trực tiếp trên bầu trời nổ tung, nổ thành một đoàn xương máu, bỏ mình. Cùng giai cửu truyền tinh không cảnh tại Tô Phù trong tay như sâu kiến bị nghiền ép, còn lại 9 vị cũng điên cuồng chống cự, đều là bắn ra máu tươi, bay ngược mà ra, thân thể cơ hồ muốn như bùn nhão nổ tung. Tô Phù một bước đạp xuống, dưới đáy hãn hải đột nhiên lõm xuống, nổi lên một cái to lớn dấu chân, sau một khắc liền chạy như bay đến 9 vị chạy trốn tinh không cảnh bên người. Chạy cái gì? Tiếp tục đánh ta, Tô Phù nói, bành bành, một quyền, một chân, một khuỷu tay kích, mỗi một kích đều sẽ nhường một tôn cửu chuyển tinh không cảnh. Thân thể nổ tung, tại chỗ ngã xuống, còn lại hai tôn cửu chuyển tinh không cảnh. Ho ra mà mốc bỏ chạy, rơi vào trong chiến trận, giết, trong đó một vị cửu chuyển tinh không cảnh, toàn thân xương máu, giống giận, giống, thiên vị tinh không cảnh tạo thành chiến trận, đi phía trước, tiến lên, không khí đều tại thời khắc này, run lên bần bật, chiến trận vùng trời, giống như là nổi lên một pho tượng chiến thần, giết địch vô số. Sát khí ngút trời chiến thần, tinh hà thần đình chiến trận, vẫn là có chỗ độc đáo của nó. Tô Phù nhìn xem thiên vị tinh không cảnh, vạn vị tinh vân cảnh chiến trận nghiền ép tới, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Hắn giơ tay lên, bàn tay đột nhiên kéo ra, về sau, bỗng nhiên vỗ, một trường vỗ hướng dưới đáy chiến trận, oanh, 99 con thần tượng. Thập phương địa ngục, lập tức xông vào trong chiến trận, giống như là hai phe quân mã. Tại chỗ chém giết, Tô Phù tầm mắt nhìn thẳng cái kia chiến trận ngưng tụ chiến thần. Thân thể lắc một cái, hư không nổ tung vết nứt. Tô Phù liền đã vượt qua vận tốc âm thanh, xuất hiện ở cái kia chiến trận ngưng tụ chiến thần trước đó. Chiến thần đờ đẫn giơ kiếm, chém xuống. Tô Phù một quyền ngang tàng đánh trả, đông, một quyền một kiếm va chạm, chiến thần lập tức sụp đổ, đứt đoạn thành từng tấc. Tô Phù giống như thần ma, một cước dẫm đạp, bành, dưới đáy chiến trận lập tức bị đạp nổ tung, mấy chục vị tinh vân cảnh trực tiếp tại năng lượng ảnh hưởng đến dưới. Nổ thành xương máu, chiến trận loạn, đây cũng là chiến trận tai hại. Đối phó không giảng đạo lý cường giả, căn bản chính là giật gấu vá vai. Cái này ma quỷ, sống sót hai vị cửu chuyển tinh không cảnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vì cái gì Tô Phù sẽ mạnh như vậy? Bạo lực còn như tinh không man thú, căn bản không giảng đạo lý, liền là bằng vào man lực nghiền ép. Cửu chuyển tinh không cảnh, có thể như thế mạnh sao? Sợ là bình thường bất diệt chủ cũng là như thế đi. Giết cho ta địch, toàn thân vết máu cửu chuyển tinh không cảnh nộ giống lên. Cho ta ngăn trở, cơ nguyệt đại nhân đang trùng kích bất diệt chủ. Một khi cơ nguyệt đại nhân trùng kích thành công, kẻ này chắc chắn phải chết. Cái này người gầm lên giận dữ, phảng phất cho này chút bị Tô Phù đánh tan gan các cường giả. Vô tận lòng tin giống như tiếng giống giận dữ liên tiếp, chiến trận lại lần nữa tổ hợp lại xông về phía Tô Phù. Trong hư không, Tô Phù cười lạnh liên tục, phạm ta Hoa Hạ, coi như trả giá đắt. Hôm nay, thần đến, ta sát thần, Phật đến, ta diệt Phật. Tô Phù tầm mắt băng lãnh, tay đột nhiên hất lên, lão âm bút gào thét mà ra. Thập phương địa ngục rủ xuống, vô số cường giả rơi vào ác mộng mà ra. Tô Phù ác mộng cũng có thể làm cho bất diệt chủ rơi vào 3-4 giây trầm luân. Đối với này chút tinh không cảnh cùng tinh vân cảnh, cái kia càng là bền bỉ. Một khi nhập mộng, không có cái đo đếm phút đồng hồ căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Đây là Tô Phù không nguyện ý duy trì duyên cớ. Nếu là Tô Phù nguyện ý vệ trì, đầy đủ những người này rơi vào ác mộng. Này cái 3 ngày 3 đêm, phốc suy, lão âm bút cao tốc xoay tròn, tiêu xạ mà qua, lập tức, một vị lại một vị tinh không cảnh cùng tinh vân cảnh. Tại lão âm bút đánh giết dưới, tại chỗ chết, không có cái gì đâm thận, không có cái gì lòe loẹt, liền là đơn giản mà trực tiếp giết chết. Linh hồn nổ tung, lão âm bút phía trên, quỷ tộc mộng văn như ẩn như hiện, vô số tàn hồn tụ tập tới, khiến cho lão âm bút uy thế càng ngày càng mạnh. Bây giờ lão âm bút thôn phệ vô số linh hồn, thành công bước vào tứ giai bảo vật trình độ. Bút tiên cũng là quỷ tộc, cùng tiểu nô một dạng, cho nên Tô Phù nghiên cứu quỷ tộc mộng văn, cho bút tiên cũng là một phần. Mặc dù không có vĩnh hằng mộng văn, nhưng là từ thi quỷ vương trong mộ đoạt được quỷ tộc mộng văn, đã đầy đủ nhường lão âm bút uy lực đại tăng. Tứ giai vũ khí, đó là bất diệt chủ đều hâm mộ bảo vật. Dưới đáy, một vị lại một vị cường giả ngã xuống đất, tinh vân cảnh, tinh không cảnh, liên miên ngã xuống đất. Tô Phù đứng ở hư không, sắc mặt lạnh lùng, đây là bọn hắn nên trả ra đại giới, mà đây chỉ là bắt đầu. Địa cầu kịch biến, tự nhiên sẽ dẫn tới cường giả ngấp nghé, một chút thế lực lớn tham lam. Đây đối với địa cầu đám người bên trên mà nói, là chí mạng. Hắn thấy được tân lôi chỗ hình chiếu ra hình ảnh, Tây Bộ liên bang vô số nhân tộc mặt đầy nước mắt bị mạch áp lấy nhét vào trong phi thuyền. Một chút Tây Bộ liên bang tạo mộng sư liều mạng phản kháng, bị tại chỗ giết chết. Những người này là người xâm nhập, đối đãi người xâm nhập, Tô Phù không có mảy may nhân từ nương tay. Nếu như hắn trở về chậm một chút nữa, cái kia có lẽ châu Á cũng đem bị này lớn ác mộng. Nếu không phải Vệ Trì, Tả Tào đám người nhìn chúng hắn, châu Á khả năng sớm đã bị chiến hỏa chỗ xâm nhập. Người luôn luôn có phải bảo vệ đồ vật, mà cố thổ chính là Tô Phù phải bảo vệ đồ vật. Dù cho vì thế muốn đối kháng toàn bộ vũ trụ, hắn cũng sẽ không tiếc. Huống hồ Tô Phù cũng có niềm tin, bất diệt chủ vô phương vào địa cầu, phong vương cấp vào địa cầu đều nửa chết nửa sống rời đi. Cho nên, bây giờ địa cầu, chỉ có bất diệt chủ phía dưới có thể nhập, bất diệt chủ phía dưới tinh không cảnh. Hắn Tô Phù, thì sợ gì? Oanh, gần ngàn tinh không cảnh, chết hết, hơn vạn tinh vân cảnh, sụp đổ chạy trốn, này một trận chiến hoàn toàn là hiện ra nghiền ép tư thái. Lão âm bút gào thét mà quay về, tại Tô Phù thân thể chung quanh chạy như bay, vô số tàn hồn gào thét, màu đen quỷ khí âm trầm, lại thêm trên đỉnh đầu thập phương địa ngục, cho dù là vàng óng ánh thần tượng, đều bị phụ trợ như trấn áp địa ngục quỷ tượng. Quả nhiên là ma quỷ tư thái a. Quân Nhất Trần, Tân Lôi đám người xem ngốc trẻ. Đường Lộ hưng phấn đến siết chặt nắm đấm, không nhịn được muốn xuất ra treo ở bên hông súng năng lượng một trầu bắn phá. Tình cảnh này, nàng làm thật nghĩ ngâm một câu thơ. Bất quá, nàng há to miệng, suy nghĩ một chút, vẫn là gầm thét một câu. Tô Phù, vô địch, Tô Phù, trước sau như một vô địch. Có hắn tại, châu Á, liền có niềm tin. Lúc trước tam thần tử xâm lấn chiến, là Tô Phù lấy một địch vạn, ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ châu Á thủ hộ chiến, Tô Phù cũng giống vậy nghiền ép hết thảy. Quân Nhất Trần mím môi một cái, đôi mắt gợn sóng không ngừng. Tân Lôi siết chặt tay, vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng. Lúc trước Tô học đệ, rốt cục vẫn là trở thành Tô Ma Vương. Có thể là tốt hưng phấn a. Oanh, Tô Phù một bước đạp xuống, rơi vào Tây Bộ liên bang đường ven biển bên trên, mặt đất đổ sụp, rạn nứt ra, ngân hà thần triều quân đội hoàn toàn bị đánh nổ quân tâm. Đánh như thế nào? Này người là ma quỷ a, căn bản là không có cách đối đầu. 10 vị cùng giai cửu chuyển tinh không cảnh, nghiền ép, gần ngàn vị tinh không cảnh, nghiền ép, hơn vạn tinh vân cảnh, nghiền ép, đánh như thế nào? Tô Phù rất lạnh lùng, dù cho đầy đất thi thể, nội tâm của hắn cũng không nhúc nhích chút nào dao động. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, những người này chết ở chỗ này không đáng. Thần ma chiến trường cùng dị tộc chiến đấu, cần những người này, bọn hắn cho dù là muốn chết, cũng không nên chết ở chỗ này. Có thể là Tô Phù căn bản không quan trọng, xâm lấn địa cầu, phạm hoa hạ, phạm liền là hắn Tô Phù vảy ngược. Hắn Tô Phù, diệt này đại quân lại như thế nào? Ngân hà thần triều quốc chủ chấn nộ lại như thế nào? có bản lĩnh, ngươi qua đây a. Tô Phù mắt sáng như đuốc, thân thể trong nháy mắt rong ruổi mà ra, thân thể rung động, mỗi một cái tế bào bên trong đều phun ra cường đại đến cực hạn năng lượng, khiến cho ở đây điên cuồng chạy trốn cường giả đều là thấy hai chân mềm nhũn, quỳ nằm trên đất, không thể động đậy. Hai tôn máu me khắp người cửu chuyển tinh không cảnh, điên cuồng xông vào Tây Bộ Liên bang đại thành tường thành sau. Cơ Nguyệt đại nhân, cứu ta chớ! Bọn hắn hoảng sợ gào thét, lòng tin của bọn hắn bị Tô Phù đánh nổ. Tô Phù không nhanh không chậm mà đi, nhàn nhạt nhìn xem cái kia Tây Bộ Liên bang đại thành tường thành. Nguy nga tường thành đứng vững, có thể là bây giờ đóng quân trên tường thành cũng rốt cuộc không phải lúc trước những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Tây Bộ Liên bang giáo hoàng tại trong chiến trận sớm đã ngã xuống. Rất nhiều Tây Bộ Liên bang tạo mộng chủ, đại tông sư cũng đã biến thành đất vàng. Tô Phù ngẩng đầu lên, nắm quyền, một quyền ngang tàng ném ra, kinh khủng quyền mang theo đường ven biển một đường đi đến nghiền ép, cây cối cho sốc lên, bùn đất nổ tung, quyền ảnh tung hoành mấy trăm dặm, hung hăng đập vào đại thành trên tường thành, oanh, khủng bố nổ tung tỏa ra, trên tường thành bị nổ tung một cái bỗng nhiên lỗ lớn, một vị nhuốm máu cửu chuyển tinh không cảnh, không cam lòng bị tạc rách ra thân thể, tại chỗ chết, một vị khác thì là như bị điên xông vào bên trong tòa thành lớn. Rầm rầm rầm, đại thành bên trong, khí tức kinh khủng lập tức xông lên trời không. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, cảm giác cùng thân thể lực lượng hợp hai làm một. Đây là thành liền bất diệt chủ biểu tượng. Một đạo năng lượng chùm sáng xông vào bầu trời. Tầng khí quyển đều xoáy xoay lên khổng lồ vòng xoáy. Vị kia sống sót cửu chuyển tinh không cảnh lập tức mừng rỡ. Cơ Nguyệt đại nhân, Tây Bộ Liên bang đại thành bên trong, một vị thân mang áo giáp màu bạc, toàn bộ mái tóc tung bay nữ nhân xinh đẹp trôi nổi dâng lên. Nữ nhân mi tâm vẽ lấy một vầng loan nguyệt, lông mi dài run lên, trên người tinh khí thần đột nhiên tăng vọt, phảng phất có năng lượng khổng lồ đang không ngừng nổ tung. Mở mắt ra, trong đôi mắt năng lượng bao phủ, cảm giác cùng thân thể lực lượng hòa làm một thể, là vì bất diệt chủ biểu tượng. Tâm hải bốc hơi cụ hiện, có một vòng hư ảnh chậm rãi trôi nổi, đó là bất diệt linh hư ảnh. Bất diệt chủ tu chính là bất diệt linh, còn sót lại cửu chuyển tinh không cảnh vui đến phát khóc. Được cứu rồi, cuối cùng được cứu rồi. Địa cầu mặc dù không cho phép bất diệt chủ bước vào, nhưng lại chưa từng không cho phép tinh không cảnh đột phá bất diệt chủ. Có bất diệt chủ tại, bọn hắn cuối cùng được cứu rồi. Tô Ma Vương mạnh hơn, cũng chỉ là tinh không cảnh, như thế nào có thể đánh được bất diệt chủ? Tại những người này trong lòng, chí cao vô thượng bất diệt chủ là vô địch. Cơ Nguyệt mở mắt ra, sợi tóc trôi nổi, nghiệt chướng, càn rỡ. Cơ Nguyệt tự nhiên biết ra giới xảy ra chuyện gì, làm Ngân Hà thần triều xuất chinh quân đội tổng thống lĩnh. Nàng tự nhiên muốn làm sụp đổ Ngân Hà thần triều quân đội, tái tạo quân tâm. Hôm nay, nàng làm bất diệt chủ, ai có thể địch? Oanh, Cơ Nguyệt gión mũi chân, tinh khí thần trong nháy mắt tới tiêu, năng lượng khổng lồ cuốn theo lấy, chấn áp hư không, xông về phía Tô Phù. Hết thảy bị Tô Phù uy thế ép nằm dạp trên mặt đất tinh vân cảnh, bắt đầu hưng phấn kêu khóc. Cái kia tôn toàn thân nhuốm máu cửu chuyển tinh không cảnh, đứng ở đại thành trên tường thành, hét giận dữ liên tục. Tô Phù ngẩng đầu, nhìn xem ngạo nghễ xung phong mà đến Cơ Nguyệt, hơi hơi vặn vẹo uốn éo đầu, hơi hơi ngạc nhiên, hiện tại bất diệt chủ đều như thế cuồng. Oanh, lời nói hạ xuống, Tô Phù một quyền vung, kim sắc huyết dịch cọ rửa nơi cánh tay, bá đạo khí tức tràn ngập, thần tượng nổ vang, một quyền đánh ra, cơ Cơ Nguyệt mắt sáng như đuốc, khí tức khủng bố bùng nổ, đối đầu Tô Phù một quyền này, va chạm bên trên trong nháy mắt. Phốc phốc, sau một khắc, chạy như bay tới Cơ Nguyệt, lập tức phun máu, bay ngược mà về, đông, một tiếng, nhập vào tường thành, hãm sâu trong đó, gieo hò tinh vân cảnh, hét giận dữ cửu chuyển tinh không cảnh, tất cả đều ngốc trệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?